Chương 332, siêu việt nhận biết cường. Nghe vậy, cả đám theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, cái kia nam tử xa lạ vờ ơ y ma bất chi bất giác xuất hiện ở trên đỉnh đầu không, giờ phút này chính chậm rãi rơi xuống như bị sét đánh lúc này đám người, như bị sét đánh, không nhúc nhích đến đứng tại chỗ, cứ như vậy trơ mắt phải xem lấy Uchiha Izuna rơi xuống từ trên không. Không có người tránh né, không có người sử dụng ra bất kỳ một cái nào nhẫn thuật, thậm chí không có người ý đồ đi ngăn cản, mọi người cũng chỉ là như thế ngơ ngác đến nhìn trước mắt Uchiha Izuna, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, làm sao có thể cái này nam tử xa lạ, giờ phút này vờ ơ y ma êm đẹp hắn rõ ràng hẳn là hứa nhiều thổ quốc ni ra, trong lòng tự nhiên là minh bạch sủ chỉ ca đại nhân cái kia nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt lợi hại. Phàm là chúng cái này thuật người, còn không ai có thể còn sống sót thấy thế. Nổ kỷ con người đột nhiên co lại, nội tâm mười phần kinh hãi tuyệt không có khả năng này. Chúng nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt người, không có khả năng tái sinh trừ phi vừa rồi một kích kia 17, mình triệt để đánh hụt toàn thân siết chặt. Nổ kỷ chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, không, không có khả năng đánh không người ở bên ngoài xem ra, cái kia nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì. No rụt trung tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt nổ tung, che cản tầm mắt, làm cho không người nào có thể minh bạch tích chứa trong đó năng lượng. Nhưng tại mình cái này thi thuật giả xem ra, cái kia nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt trung tâm đến cùng xảy ra chuyện gì, mình có thể nói là nhất thanh nhị sở đem ba loại không đồng loại hình trả cờ dạ hôn hợp lại cùng nhau, sinh ra cực lớn nổ tung. Tại nổ tung quá trình bên trong, nổ kỳ thế nhưng là rõ ràng đến cảm thấy, kết giới kia chính trung tâm, một cái trả cờ dạ chính gặp lấy mình huyết kế đào thải để ép, tàn phá. Điều này nói rõ, cái này nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt, tuyệt đối là chính chúng hồng tâm không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, nô kỳ hốc mắt đại mở muốn nước, phảng phất muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài làm sao? Làm sao có thể chẳng lẽ nói, nam tử trước mắt, trực tiếp chống lại mình nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt đè ép không tuyệt không có khả năng này, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát cái này nhận thuật, chỉ cần đánh trúng, liền có thể tiêu giải. Đây là không hề nghi ngờ thế, nhưng là mình lại giải thích thế nào, cái kia êm đẹp đến, đứng tại trước mắt. Mình ù chỉ hạ ý dù nạ đây hết thảy, đã triệt để vượt ra khỏi nổ kỳ nhận biết phạm vì cho ngươi thêm một cơ hội, đầu hàng, hết thảy liền kết thúc. Uchiha Izuna chỉ là nhàn nhạt phải nói, ánh mắt bắn thẳng đến Nộ Kỳ. Không, ta không tin không có khả năng chúng nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt, không thể lại dạng này. Ngươi là huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật đột nhiên, Nộ Kỳ nói mơ lên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cô lăng lệ trả cờ dạ. Thoáng qua ở giữa, cái kia trên đất trống, xuất hiện một cái cực lớn màu trắng hình cầu thể. Toàn bộ hình cầu phạm vi đủ để cùng vi thu đại tiểu tướng so cái kia hùng vĩ màu trắng hình cầu đầu tiên là nhanh chóng phi hành, ngay sau đó trong nháy mắt khuyết trừng ra, biến thành to lớn màu trắng kết giới, gắt gao đến bao lấy ủ chỉ hạ ý dù nạ trần độn, hạn giới bác ly chi thuật quát to một tiếng từ nổ kỳ trong miệng truyền đến, vừa dứt lời, kết giới kia bên trong, một cỗ mạnh mẽ hữu lực lực lượng. Phô trương mà đến, một trận xương trắng giống như bạch quang bao phủ tại kết giới nội bộ. Sinh ra mãnh liệt nổ tung ầm ầm không còn là trầm muộn âm bạo, mà là kinh thiên tiếng vang, toàn bộ màu trắng kết giới cũng vì đó chấn động cái kia mãnh liệt vang động, càng làm cho ở đây không ít người, đều xuất hiện đủ thai đi chết đi tuyệt đối không có thể để ngươi sống sót lúc này nổ kỳ tùy tiện đến cười lớn, kết giới nội bộ, còn đang không ngừng đến sinh ra lấy nổ tung lúc này nổ kỳ tùy tiện đến cười lớn, kết giới nội bộ, còn đang không ngừng đến sinh ra lấy nổ tung một lần không được liền đến hai lần. Hai lần không đi tới ba lần. Nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt không được, liền dùng hạn giới bác ly chi thuật lúc này nổ kỳ, đã có một loại vượt qua bình thường cử chỉ điên rồ, phảng phất nam tử trước mắt là ác ma, không đem hắn hủy diệt, nổ kỳ liền không cách nào bình tĩnh trở lại lục cục. Liên quân bên trong, rất nhiều người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhìn qua cái này gần như phát cuồng một màn. Trong lòng của tất cả mọi người ngoại trừ sợ hãi còn có chờ mong, đúng vậy, cái này cường đại hạn giới bác ly chi thuật, rất có thể đem toàn bộ chiến trường đều hủy diệt đến lúc đó, khả năng ngay cả mình đều sẽ bị tác động đến. Thế nhưng, so với cái này, càng làm cho đám người kiêng kỵ, vẫn là cái kia có được nghịch thiên thực lực Uchiha Izuna so với Uchiha Izuna, thổ lôi. Hai nước liên quân, thậm chí càng muốn bị cái này hạn giới Bắc Ly chi thuật liên lụy mọi người ở đây trong chờ mong bên trong. Đột nhiên cái kia màu trắng kết giới nội bộ, xuất hiện thanh thúy nước vang, ngay sau đó, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một đạo màu làm trả cờ ra đại đao, trực tiếp đem cái kia màu trắng kết giới quẹt cho một phát vết nước xoẹt trong nháy mắt. Xé rách thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia màu làm trả cờ giả cự nhận thuận cái kia đạo đã bị bổ ra vết nước, trực tiếp đem hạn giới Bắc Ly chi thuật kết giới, từ giữa đó một đao trẻ làm hai da to lớn kết giới, lúc này nát thành vô số nát mảnh, rơi là tả. Trên đất, vạch ra thanh thúy tiếng vang hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, là hình thể to lớn sở sạ nú lúc này Uchiha Izuna, như là ác ma, nhìn qua liên quân trong mắt. Tản ra một cỗ sát ý làm sao lại ta hạn giới Bắc Ly chi thuật nhìn qua một màn này, nổ kỳ thì thảo phải nói, vừa rồi không 90 cái kia có chút điên cuồng bộ dáng, giờ phút này đã triệt để biến thành ngốc trẻ mình áp đáy hòm tuyệt chiêu hạn giới Bắc Ly chi thuật, lại bị người từ nội bộ, cắt ra như thế gọn gàng, thậm chí không có. Một tia thẻ vấp dễ dàng như vậy đến, liền bị phá giải nổ kỳ, thậm chí bắt đầu hoài nghi thế giới, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, mình chân độn, ép căn không tồn tại bị phá giải khả năng thế nhưng là trước mắt, nổ kỳ tận mắt nhìn thấy, Uchiha Izuna là như thế nào từ nội bộ đem mình hạn giới Bắc Ly chi thuật chỗ hủy diệt cường đại như vậy, đã lật đổ nổ kỳ nội tâm ý nghĩ vượt ra khỏi nhận biết phạm vi cường chuyện cho tới bây giờ, nổ kỳ nội tâm, đã cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Trong lòng cái kia lật bàn ý nghĩ, QNZ hoàn toàn diệt tuyệt. Nguyên lai, mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lật bàn tuyệt kỹ. Tại cái này nam tử trẻ tuổi dưới tay, là như thế đến giòn như tờ giấy. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì thuật, đều là phù vân. Liền xem như mình chân độn, cũng giống như vậy. Đây chính là trên thực lực chênh lệch bất quá, nổ kỳ tại cái này ngẩn người, Uchiha Izuna nhưng không có ngẩn người. Hắn muốn khiến cái này ngoan cố chống lại liên quân thật tốt cảm thụ một chút, tuyệt vọng tư vị.